Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 181, đạt được Magic Valley Thao. Dâu đen xuất hiện, nếu nhìn không thấy người khổng lồ. Hơn nữa muốn tồn đầy nơi đây ghi lại cần thời gian 1 năm. Roy không có cách nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vì có thể khiến cho Lilith chơi nhiều một đoạn thời gian Roy bọn họ hay là đang nơi đây lưu lại 1 tuần thời gian. Cái này 1 tuần bọn họ chơi lần toàn bộ thái cổ đảo. Kiến thức rất nhiều quá cổ sinh vật. Ngay cả Roy cũng mở rộng tầm mắt. Trên thế giới này tuy là thái cổ đảo không ít. Thế nhưng coi như là Roy dốc cả một đời cũng rất khó toàn bộ đi khắp. Hiện tại có cơ hội đi khắp nơi đi. Hơn nữa còn là mang lấy thê tử của chính mình nữ nhi. Roy cũng là thật cao hứng. 1 tuần lễ Golden Week cùng Lilith biến thành tiểu tỷ muội. Roy quyết định mang theo nàng đi hải quân bên kia. Để cho nàng trở thành hải quân cũng tốt. Ly khai Little Garden. Bọn họ có vĩnh cửu kim đồng hồ. Đi trước phụ cận một cái tất yếu. Roy xuất hiện cho cái kia tất yếu mang đến rất lớn oanh động. Cái này cứ điểm quan quân là nhất danh thiếu tướng. Chứng kiến Roy qua đây phía sau lễ độ cung kính chuẩn bị cho bọn họ rồi vật tư. Roy bọn họ ở bên trong cứ điểm ngây người một đoạn thời gian. Thuận tiện cũng nhìn binh lính của bọn họ huấn luyện. Các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua tất yếu tới rồi một cái đại nhân vật. Đại nhân vật, hành, còn chưa phải là chính phủ người bên kia. Qua đây hết ăn lại uống. Xuyệt. Nghe nói cũng không phải là, mà là chúng ta bản bộ bên kia tới được. Không sai, ta ngày hôm qua cũng nhìn thấy, là hải quân quân hạm, cũng không phải là thế giới chính phủ thuyền. Đúng vậy, có thể là thế giới chính phủ quan viên muốn hải quân bảo hộ tới được cũng khó nói. Thế nhưng tại sao muốn chúng ta tập hợp ở chỗ này đây? Chờ chút sẽ biết, xem, người hiện ra, nghiêm, thiếu tướng đi tới. Từ Roy đến phía sau hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Roy cho hắn uy hiếp quá. Toàn bộ hải quân hiện tại cũng biết Roy thực lực rất mạnh. Hơn nữa tính khí thật không tốt. Nếu như đắc tội hắn cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Nơi này là hải quân tất yếu. Roy cũng không thể ăn mặc thông thường y phục. Bất quá hắn vẫn là người mặc hưu nhàn y phục. Chỉ bất quá đem hắn trung tướng áo khoác ngoài phi ở sau người. Làm Roy đi ra phía sau. Những binh lính kia đều nhìn về Roy. Ngay sau đó mỗi một người đều kích động. Há to mồm kinh ngạc trông thấy Roy. Các ngươi cực khổ. Roy trông thấy những thứ này tinh thần diện mạo tốt binh sĩ gật đầu một cái nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn. Thế nhưng những binh lính này đều nghe thấy. Hơn nữa nghe vô cùng rõ ràng. Là hắn. Không có sai. Cái kia theo. Hải quân bản bộ trung tướng, thiết huyết Roy, những binh lính này tâm tình đều vô cùng kích động. Cái này nhưng là chân chính đại nhân vật, cùng này thế giới chính phủ đẹp đẻ đồ đê tiện bất đồng. Chân chân thiết thiết hải quân cao tầng, hơn nữa còn là anh hùng của bọn hắn. Roy tiếp tục mở miệng đạo, mà nói ta cũng không muốn nói nhiều. Rất nhiều chuyện nói nhiều hơn nữa đều không hữu dụng. Ta đại biểu bản bộ cùng nhân dân cảm tạ các ngươi. Khổ cực các ngươi, không khổ cực, bọn lính đồng nói, các ngươi phải đối mặt đều là hải tặc, cái này trên biển khơi hung ác nhất một đám người, cho nên để các ngươi, cũng vì người nhà của các ngươi, còn có chúng ta sau lưng này dân chúng vô tội, ta hy vọng tương lai các ngươi có thể trở nên càng mạnh. Đối đãi hải tặc không lưu một điểm chỗ trống, hoàn toàn tiêu diệt hải tặc, Roy giơ lên nắm tay đạo, tiêu diệt hải tặc. Tiêu diệt hải tặc, ngoặc kép, bọn lính ngẩng đầu la lớn. Không nên cô phụ ta. Roy nói xong xoay người tiến nhập bên trong cứ điểm. Tuyệt đối sẽ không cô phụ trung tướng kỳ vọng. Tất cả binh sĩ đều hạ quyết tâm. Từng cái kích động nói. Cái này mặc dù chỉ là một khúc nhạc đệm. Nhưng là đối với Roy mà nói. Cũng là gieo mầm móng. Những binh lính này ở giữa nếu là có một cái có thể thành tài. Roy đều là kiếm được. Ba ba, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Lilith lôi kéo Golden Week tay cười khanh khách nói. Ba ba sau đó phải dẫn ngươi đi một cái thần bí hảo ngoạn đích địa phương. Roy cười nói với nàng. Tốt, Lilith cao hứng phi thường. Muốn đi Skypiea sao? Hina cũng rất tò mò hỏi. Ân, đi Skypiea. Roy gật đầu nói. Grand Line phía trên Skypiea cũng không ít. Bất quá Roy muốn dẫn bọn hắn đi Goa trên đảo Skypiea. Cái kia Skypiea văn minh tương đối phát triển. Qua bên kia cũng mới có thể chơi thật khá. Hy vọng Ino cái tên kia không muốn hủy diệt mới được. Hơn nữa đối với Ino, Roy cảm thấy hắn phải có một cái phó quan của mình rồi. Tuy là bên người hắn thượng tá đối với hắn trung thành và tận tâm. Thế nhưng dù sao đều là hải quân đi ra, mà hắn bồi dưỡng những người đó. Sengoku bọn người vẫn cảnh giác. Ino là một cái sức chiến đấu không nhỏ. Roy cũng không thể lãng phí. Magic Valley Town bên kia vĩnh cửu kim đồng hồ hải quân bên này có. Ở tất yếu chờ vài ngày cũng là vì đến khi bên kia ngón tay giữa châm đưa tới. Chờ kim đồng hồ đến rồi tay. Roy lập tức mang người rời bến đi trước Magic Valley Town. Ba thiên phía sau, ở Lilith cùng Golden Week đều phi thường nhàm chán thời điểm bọn họ rốt cục đã tới Magic Valley Town. Nhưng mà cũng chính là ngày này, Roy nhận được Crocodile bại bởi Luffy tin tức. Ngoặc kép, cư nhiên đã khống chế một quốc gia. Thất võ hải, Hina nắm bắt trên tay văn kiện đạo. Roy văn kiện cùng người bình thường văn kiện bất đồng. Ghi lại đồ đạc đều là vô cùng cặn kẽ. Thế nhưng Roy căn bản không cần phải đi xem. Hắn thấy bị hải quân biết đến đều phải nhiều. Treo bức A, Roy lắc đầu nói. Đã tới Magic Valley Town. Cái này hải tặc chỗ vui chơi. Làm quân hạm xuất hiện thời điểm. Trên đảo hải tặc lập tức xuất động. Đây chính là hải tặc chỗ vui chơi. Làm sao có thể cho phép hải quân qua đây? Quân hạm chỉ có cặp bờ. Lập tức thì có hải tặc xông tới. Giao cho ta. Roy tòng quân trên hạm đi xuống. Đi tới trên bến tàu. Hải quân, nơi này là các ngươi tới địa phương sao? Bất quá cũng tốt. Lão tử trên thuyền vừa lúc thiếu một ít khí giới. Người quân trên hạm vũ khí ta đều muốn. Nhất danh hải tặc hướng về phía Roy cười to nói. Sử hình nhân Rosio. Roy trông thấy tên này hải tặc nói rằng. Không sai. Chính là lão tử. Hải tặc cuồng vọng đạo. Cho ta rồi ngã xuống A. Roy ngẩng đầu. Ngay một khắc này. Roy bá khí thả ra ngoài. Ở trước mặt của hắn bày biện ra hình quạt trùng kích đi ra ngoài. Đường ở Roy bá khí bao trùm hạ. Toàn bộ Magic Valley Town đều ở phạm vi bảo phủ bên trong. Ngoại trừ số ít mấy người ngoại. Ngoài toàn bộ của hắn té trên mặt đất. Loại này bá khí. Là ai? Ở một gian bên trong quán rượu. Một cái thiếu răng mập mạp ngẩng đầu lên kinh ngạc nói. Các ngươi làm sao vậy? Một nhà khác trong sòng bài. Một cái hoàng sắc tóc ngắn nam tử. Đối với thủ hạ bên người hô. Nhưng mà những thủ hạ của hắn toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Đã bất tỉnh nhân sự. Không nghĩ tới lại còn thực sự ở trên cái đảo này. Hina các ngươi không muốn xuống tới. Ta đi xử lý một ít chuyện. Roy nhấc chân hướng mặt trước phố đi tới. Roy đi một khoảng cách. Dừng bước lại ngẩng đầu trông thấy chỗ cao vị trí. Bên kia có một người đang ở cầm một khẩu súng chỉ vào hắn. Trong sát na, Roy tại chỗ biến mất. Ngọa tào, đúng chỗ hay thì mưa. Ta phải đi cất ngói cô ướt. Đành đoạn chương vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.